Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 786. Nghiệt duyên, nguyên lai, này phá quả cầu là lông chim làm, không trách như thế màu sắc sặc sỡ, nhưng lại ngắn nhỏ vô lực. Không có cách nào, Tùng Trúc Nhi đã bắt gãy đằng qua nhĩ ra điểu dùng sức nhổ lông rồi. Dù sao không có gà trống lông chim dài như vậy. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lấy số lượng thủ thắng. Vì vậy, một cái quả cầu phía trên ghim hơn 30 căn lông chim. Trời có mắt rồi, kia chỉ tiểu điểu, gầy không ít, nghe được Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa mồm năm miệng 10 nói. Lý Thiết Trụ ôm bị giật mình Thiết Đản trấn an, nói, tại sao đột nhiên làm quả cầu? Tùng Trúc Nhi nói, Thiết Đản mới tới kinh đô còn không thích ứng, luôn khóc. Chúng ta làm một quả cầu đá, đùa cho hắn vui. Lý Thiết Trụ, hắn vui vẻ sao? Tùng Trúc Nhi buông tay, cũng không có, hắn không thích quả cầu. Vậy các ngươi còn đi chộp lông chim làm gì? Tiểu Hoa thích đá quả cầu. Lưu Tiểu Hoa tay chân không chăm chỉ ngũ cốc cũng không phân biệt. Được, lại thích đá quả cầu rồi hả? Nàng nói giảm cân, lần trước len lén đi rút ra lông chim cũng là Tiểu Hoa chủ ý. Không nghĩ tới đằng qua nhĩ đại gia lại ở nhà, theo đuổi ta thật là xa. Tùng Trúc Nhi bán đứng lên tiểu cô tử đến, hào vô tâm lý gánh nặng. Châm Ban nói, nữ nhân chính là ngu xuẩn. Tùng Trúc Nhi cho Châm Ban một cái tát, đánh hắn ngã trái ngã phải, đem hành lý mang lên đi. Châm Ban, ồ, Lý Thiết Trụ ngồi xuống. Lưu Đại Thẩm liền từ phòng bếp đi ra, cho Lý Thiết Trụ rót một ly trà lạnh. Người lão hán trực, phải tháng sau mới có thể tới kinh đô. Lý Thiết Trụ, cực khổ, mụ, Lưu Đại Thẩm khoát tay. Người một cái tử oa oa, người một nhà chớ nói hai nhà lời nói. Nhiều quản cắp muội ngươi trẻ em, lăng cái gầy, nhất định phải giảm cân. Nói xong, Lưu Đại Thẩm đi phòng bếp tiếp tục làm việc lục đi. Nàng chính là làm nữ đầu bếp xuất thân. Sau đó lại cùng Lý Phú Quý học rất nhiều tuyệt học. Tối nay chuẩn bị xong tốt cho Lý Thiết Trụ làm một bữa tiệc lớn. Oa oa đi làm lính sắp 2 tháng. Lăng cái khổ cực, nhất định phải thật tốt bổ xuống. Nàng thật sự không hiểu. Lý Thiết Trụ lớn như vậy một cái minh tinh, tài sản mấy 1 tỷ. Đi làm lính làm cái gì? Lục tiết mục cũng có thể chọn dễ dàng tiết mục a. Lý Phú Quý vì thế còn với Lưu Đại Thẩm ầm ĩ một trận. Lưu Đại Thẩm bị mắng dưa hề hề. Mặc dù cũng không có nghe biết Lý Phú Quý đạo lý lớn, nhưng vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Dù sao, lão đầu nhi thắt lưng thượng hạng sau, vẫn là rất có thể làm. Lý Thiết Trụ ngồi ở sân trên xích đu uống trà lạnh, cũng nghi ngờ hỏi Lưu Tiểu Hoa, người êm đẹp giảm cái gì mập? Người 1m61 bách 20 cân. Không tính là mập à? Tùng Trúc Nhi che miệng. Mẹ nha, cái này còn không mập à? Nàng Tùng Trúc Nhi cao hơn Lưu Tiểu Hoa 5cm. Mới 90 cân đâu rồi. Ngay cả 1m8 Trịnh Nghiên Tử cũng vẫn chưa tới 130 cân. Lưu Tiểu Hoa trợn mắt nhìn Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Tức giận, có người nói ta mập. Lý Thiết Trụ nói, đó là nàng mù mắt. Ta cảm thấy được mập điểm tốt. Lưu Tiểu Hoa, Justin còn nói ta chẳng những mập, trên mặt còn rất nhiều tàn nhang, môi dày, mắt một mí, tai chiêu phong, mép tóc cao. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Hắn biết cái búa, một cái oai quả nhân mà thôi. Không quản hắn, Lưu Tiểu Hoa nghiêm túc mặt. Hắn là Trung Hoa nhân, có chứng minh nhân dân xuống. Lý Thiết Trụ, Justin với Lý Thiết Trụ cùng một kỳ, siêu cấp The Voice, xuất đạo. Hơn nữa cũng là xí Nga văn hóa dưới cờ nghệ sĩ. Nhưng hắn âm nhạc sự nghiệp 2 năm qua phát triển có hạn. Nguyên nhân rất đơn giản. Không có bài hát tốt, cho nên ngược lại đi tống nghệ phát triển. Nhưng hắn tống nghệ cảm cũng bình thường. Nhưng hắn tống nghệ sự nghiệp lại phát triển được hưng phấn có thể. Bởi vì cả nước người xem đều thích tóc vàng mắt xanh hắn nói, chúng ta Trung Hoa. Bọn họ Tây Phương, Tùng Trúc Nhi nói, Tiểu Hoa, cũng bởi vì Justin nói ngươi mập. Lưu Tiểu Hoa, Rất nhiều người đều nói ta mập, nhưng không có Justin miệng độc như vậy. Ta nhất định phải giảm cân thay đổi đẹp đẽ. Đi tàn nhang, lại đi kéo một mắt hai mí. Thực phát, cũng có thể cân nhắc. Tùng Trúc Nhi nóng nảy. Người điên rồi. Diễn viên mặt là không thể động đao. Nếu không làm sao còn biểu diễn. Phóng mắt hai mí cùng thật mắt hai mí là không giống nhau. Thật mắt hai mí là có bắp thịt. Phóng có không? Giống như mắt cá chết như thế. Người diễn xuất thiên phú tốt như vậy. Có thể ngàn vạn lần chớ tìm đường chết à. Trải qua đầu năm, diễn viên vào vị trí Lưu Tiểu Hoa thời gian qua đi 2 năm sau. Tươi đẹp thế nhân. Bây giờ đã từ ban đầu hài tinh trở thành công nhận diễn kỹ phái. Lưu Tiểu Hoa. Đột nhiên xuất hiện yên lặng. Lý Thiết Trụ không để ý. Chỉ ôm Thiết Đản dụ dỗ. Hai ngày này bị Tùng Trúc Nhi hành hạ đến quá sức chứ. Vì kiều tứ mỹ nhân vật này. Tùng Trúc Nhi đã có điểm tẩu hỏa nhập ma. Lại đang học trông trẻ. Tùng Trúc Nhi đột nhiên nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Hoa. Thành thật khai báo. Ngươi có phải hay không là vừa ý cái kia giả dương quỷ tử rồi hả? Lưu Tiểu Hoa nhăn nhó nói. Justin là Trung Hoa nhân. Tùng Trúc Nhi muốn nói lại thôi. Nàng muốn nói Justin đẹp trai như vậy. Làm sao sẽ vừa ý các ngươi Lưu Tiểu Hoa? Người Phạm Hoa Si cũng có điểm phổ mới được a. Nàng thật không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy, Lưu Tiểu Hoa mối tình đầu nhất định nếu mà biết thì rất thê thảm đau. Lưu Tiểu Hoa đỏ mặt, tàn nhang càng rõ ràng. Ta làm sao có thể vừa ý hắn? Chị dâu ngươi biểu nói bậy bạ. Lý Thiết Trụ cũng không với muội muội trò chuyện chuyện này. Bởi vì, hắn cảm thấy Lưu Tiểu Hoa với Justin liền không có khả năng. Hắn chỉ ôm Thiết Đản hát bài hát. Mắt thấy Thiết Đản cũng không thông minh, hai tròng mắt từ từ nhắm lại. Ngủ thiếp đi. Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa là không có cho Thiết Đản ngủ sao? Làm món đồ chơi chơi sao? Thế nào đoán ôm lập tức ngủ thiếp đi. Lý Thiết Trụ ôm hắn lên lầu bỏ vào trong trứng nước. Đổ lên tiểu chan. Hắn đi tới phòng bếp thời điểm. Khi thấy Trâm Ban ở phòng bếp với Lưu Đại Thẩm nói chuyện phiếm. Đại Thẩm, cái này là cái gì? Bơ thịt, thua sao? Có thể ăn lạc, bên kia xúc xích cũng có thể trực tiếp gặm. Ta thử nhìn một chút tốt không ăn ngon. Trâm Ban, không thích nồi lẩu, không thích hâm lại thịt, không thích thủy nấu thịt trâu. Nhưng hắn thích món cay tứ xuyên, thích một ít kiểu xưa món cay tứ xuyên. Nói xác thực chính là không quá cay cái loại này. Tỉ như bún thịt, thịt băm hương cá, giấm đường xương sườn loại. Lý Thiết Trụ đoạt lấy Trâm Ban xúc xích bài đoạn, một người một nửa, sau đó gặm xúc xích hỏi Lưu Đại Thẩm, mẹ, làm gì thức ăn đây? Phải giúp một tay không? Lưu Đại Thẩm, không cần không cần, người làm lính cực khổ, đi nghỉ ngơi, lập tức dọn cơm, kêu Đằng đại gia bọn họ đi tới ăn cơm à. Nhiều người náo nhiệt, Đằng Qua Nhĩ không họ Đằng, nhưng Lưu Đại Thẩm không câu nệ tiểu tiết. Trâm Ban gặm xúc xích nói, không cần không cần, cha ta đem chim đi dạo ở nơi tĩnh mịch đi, buổi tối phải đi nói chuyện làm ăn, mẹ ta khuê mật tụ họp đi, ta đại biểu bọn họ. Lưu Đại Thẩm, thật giả, Trâm Ban cũng không nói nhiều, nhà bọn họ luôn luôn làm theo điều mình cho là đúng. Lúc trước Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi không đưa đến thời điểm, Trâm Ban vẫn còn ở bên trên tiểu học. Gần như mỗi ngày đều là mình hạ quán ăn hoặc là ăn thức ăn ngoài. Thói quen, đảo không phải cha mẹ không đau hắn. Vừa vặn ngược lại, Đằng Qua Nhĩ coi hắn là bảo như thế. Chỉ là công việc thật sự quá bận rộn. Đây cũng là Đằng Qua Nhĩ cho Tùng Trúc Nhi trong nhà mình chìa khóa nguyên nhân. Sợ Trâm Ban chìa khóa xuống không về nhà được. Lý Thiết Trụ ngược lại không mệt mỏi. Nhưng muốn cùng Tùng Trúc Nhi thật tốt trò chuyện một chút ở bộ đội chuyện. Không biết tại sao, rất nhiều chuyện hắn chỉ muốn nói với Tùng Trúc Nhi. Dù là người này nghe tối không nghiêm túc, Lưu Tiểu Hoa nhìn kia hai ở trên xích đu chán ngán. Liếc mắt, vận may quả cầu phải đi. Lúc này, có người tới xuyến môn. Không là người khác, chính là Lý Thiết Trụ tiểu đệ Justin. Trụ ca, Trúc Nhi, Tiểu Hoa. Cái gì đó, ta Ta nghe nói các ngươi không tìm được gà trống cộng lông làm quả cầu. Ta đi mua ngay một cái chỉ. Tóc vàng mắt xanh Justin, lúc này có vẻ hơi ráo rác. Trong tay còn xách một con gà rừng. Lưu Tiểu Hoa xoay người rời đi. Ngươi tới làm gì tử? Justin cười ngây ngô hai tiếng nói với Lý Thiết Trụ. Trụ ca, ngươi nói lông gà rừng có thể làm quả cầu sao? Ta vốn là muốn mua gà trống. Nhưng ông chủ nói với ta lông gà rừng càng đẹp mắt. Làm quả cầu đẹp hơn. Ta không biết được ta có phải hay không là gặp tao chỉnh. Hàng này 2 năm qua với Lưu Tiểu Hoa. Đi lại thân mật. Khẩu âm đã từ bảo đảo giọng chuyển thành Tây Xuyên muối tiêu tiếng phổ thông. Lập trường không quá kiên định. Lý Thiết Trụ nói. Ca nhạc hội còn 1 tháng. Ngươi sớm như vậy tới làm gì? Với lần trước cả nước ca nhạc hội như thế. Lý Thiết Trụ chuẩn bị mang theo Justin. Không chỉ là hắn. Còn có Dịch Tiểu Mao cùng Chu Thiền. Lần này là toàn cầu lưu động ca nhạc hội. Dĩ nhiên phải dẫn các bạn thân cùng đi biểu diễn. Có thể nói là dìu dắt, cũng có thể nói là Lý Thiết Trụ muốn trộm lười thiếu hát 2 bài hát. Justin hèn mọn nói, ta không giống 2 người bọn họ như vậy có tài hoa. Liền khiêu vũ coi như đem ra được, tới sớm một chút liên lạc vũ đạo. Hắc hắc, được rồi, kê cho ta, trước giam lại, ngày mai giết làm cung bảo kê đinh. Lý Thiết Trụ cũng vô lực phản bác, đều là người mình. Hắn còn rất ưa thích Justin, nhưng càng thích trong tay hắn gà rừng. Này là đồ tốt a. Tùng Trúc Nhi lại nhìn ra rồi khác thường. Nhảy xuống xích đu nói. Lão cổ, người lão hướng trong phòng nhìn cái gì? Justin, Tiểu Hoa sao gầy nhiều như vậy? Không có chút nào đầy đặn rồi. Tùng Trúc Nhi nín cười nói. Ai, nguyên nhân ngươi không biết sao? Justin gật đầu. Trung Hoa thi vào trường cao đẳng quá đáng sợ. Êm đẹp một cái trắng mập tiểu muội muội, lại gầy thành như vậy. Ta không phải nói cao thi không khá. Ta là quá bội phục chúng ta Trung Hoa thí sinh rồi. Lợi hại. Không giống những Tây phương đó ngu ngốc. Tùng Trúc Nhi mê. Này rời ạ, với thi vào trường cao đẳng có quan hệ gì? Nàng nói. Ngươi có phải hay không là nói Lưu Tiểu Hoa mập? Justin vui mừng. Đúng vậy đúng vậy, ta mỗi lần cũng khoe dung mạo của nàng mập, càng viên đậu phộng như thế, có thể êm dịu rồi. Hơn nữa, trên mặt nàng tàn nhang phi thường mê người, phong cách mắt một mí, dễ thương tai chiêu phong. Thật là, nhân gian tuyệt sắc. Tùng Trúc Nhi, cầm nhanh xuống, Justin nhất thời thu liễm. Chị dâu, người khác nói cho người khác biết a, ta là thật tâm. Tùng Trúc Nhi. Người cảm thấy Lưu Tiểu Hoa đẹp mắt. Justin xấu hổ. Tất cả mọi người nói nàng đẹp đẽ đâu rồi. Lại không phải ta một người nói như vậy. Mọi người là ai? Loại người gì cũng có a. Ta mỗi lần khen Tiểu Hoa đẹp mắt. Cũng có thật nhiều nhân đồng ý. Vậy ngươi cảm thấy Triệu Lệ Nhã đẹp mắt không? Nàng. Tại sao có thể có nhân cảm thấy nàng đẹp mắt? Ta nói. Nàng rất tốt. Ồ. Người rất có nhãn quang a. Tất cả mọi người nói như vậy. Tùng Trúc Nhi cười một tiếng. Đã không lời chống đỡ. Người ngoại quốc này thẩm mỹ. Thật sự là một lời khó nói hết. Bất quá cũng tốt. Tùy bọn hắn đi đi. Thích hợp trợ công xuống. Rất nhanh. Dọn cơm. Bây giờ Justin đã rất biết nịnh hót rồi. Đem Lưu đại thẩm dụ được vậy kêu là một cái vui vẻ. Châm ban gặm tương móng heo. Cảm khái, vô sự mà ân cần không phải lừa đảo thì là đạo tặc. Chính bởi vì, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. A, Tùng Trúc Nhi một cái sống bàn tay. Người cũng không phải tộc loại. Ăn cơm đừng nói chuyện. Nhà ta Tiểu Hoa thật vất vả gặp phải cái mù mắt. Chớ bị này Tiểu Phá Hải Nhi cho dọa chạy. Lần sau đi đâu Nhi tìm như vậy mù xuất ca tiếp cận nhiệt duyên đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.